Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 1 của bộ truyện Đường còn dài của tác giả Nguyễn Thiên Ngân. Buổi chiều hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như cuộc đời này vốn thế. Từ những ô cửa của trường đại học, tiếng giảng bài văng vẳng vọng ra, hòa quyện vào nhau, tạo thành một chuỗi âm thanh huyên náo, xa cách, làm nờ chóng mặt. Từ trên tầng 4 nhìn xuống, sân trường giữa giờ trơ vắng như một vùng đất kỳ dị, thi thoảng có vài đứa sinh viên cúp tiết lơ láo đi qua. Mớ tập bài vừa photo giờ nằm trên tay nờ nặng trịch. Hắn vứt nó vào thùng rác ở cuối dãy hành lang. Với hai bàn tay buông thõng, nờ đi bộ xuống 4 tầng lầu, cẩn thận, bình tĩnh dẫm xuống mỗi bậc thang, cảm giác chẳng bao giờ bàn chân mình có thể gặp lại chúng nữa. Tôi bắt xe buýt số 09 lên Hồ Con Rùa, rồi đi bộ ra một con hẻm nhỏ bán cà phê cóc gần đó. Chiếc xe buýt cuối cùng của đời sinh viên không đặc biệt như tôi tưởng tượng. Radio vẫn mở oang oang, vẫn là chương trình nhạc theo yêu cầu giữa trưa với lượng thính giả hâm mộ cuồng nhiệt khổng lồ là công nhân. Tôi đã không còn làm nghề sinh viên nữa. Có thể ít nữa tôi cũng sẽ đi làm công nhân vì ba mẹ tôi sẽ không đời nào gửi tiền nuôi một thằng con bất hiếu bỏ giữa trường đại học. Dù sao, tôi cũng có trình độ trung học phổ thông, tức là đã tốt nghiệp, sẽ dễ dàng ứng tuyển vào một chương trình cần 200 công nhân ngành may, lương 1,5 triệu một tháng. Ra có việc làm ngay, xin liên hệ số 123456789100 Di Đầm Già Xì để biết thêm chi tiết. Tôi sẽ rụt rè gọi điện thoại cho chương trình đề nghị tặng bài hát Yêu Là Không Hối Tiếc do ca sĩ Tân Minh Tinh trình bày cho các bạn Nga, Huyền, Diễm, Nhi làm cùng tổ ba xí nghiệp may Thạnh Hòa, xã X, huyện Y, tỉnh Z với lời nhắn: tụi mình là bạn tốt suốt đời nhen. Viễn cảnh xưởng may với người bạn gái hiền lành vừa cắm cúi làm việc vừa nghe chung chiếc radio rè làm tôi thấy buồn ghê gớm. Bác tài xế xe buýt mắt đỏ ngầu, chán nghe nhạc não tình, đổi sang kênh tư vấn tình yêu. Chị ơi, em chỉ lỡ dại có một lần, anh ấy đã hứa với em là không có chuyện gì đâu. Vậy mà bây giờ em bị trễ mất 2 tuần rồi chị ơi. Má em từng nói phá thai là giết người, nhưng bây giờ nó đã có hình hài gì đâu. Xin chị cho em một lời khuyên ạ. Chào em hãy bình tĩnh. Rõ ràng cậu bạn trai của em đã không muốn. Và nối tiếp một chàng tràn giang đại hải. Chị khuyên em nên sáng suốt suy nghĩ và có quyết định đúng đắn. Chúc em sớm vượt qua. Phải rồi, có thể sau giờ làm việc quần quật trong xưởng may, tôi sẽ đi chơi với người yêu khờ dại. Nàng ở miền Tây lên, học chưa qua cấp 1, kiến thức tình dục an toàn không đủ lận lưng, đến năm mười mấy tuổi vẫn tin em bé được một con cò mang tới. Vẫn là những chuyện nghĩ tới đã thấy buồn ghê gớm. Tôi nhắm mắt, tập trung vào chuyển động của dòng máu đang chạy trong não. Hình ảnh những buổi sáng chưa xa hiện ra. Như sáng nay, tôi còn là sinh viên. Tôi chạy xe từ nhà ra Hồ Con Rùa, gửi xe ở gần đó, rồi trèo lên xe buýt số 09 chuyến sớm nhất đến trường. Radio của xe buýt điểm tin Sài Gòn buổi sáng. Từ chuyện cô giáo trường nọ mất thi đua do bị phụ huynh học sinh kiện tụng, đến giá rau cá heo gà. Chuyện giải quyết vấn đề toilet công cộng cho các anh xe ôm ở bến xe miền Đông, cho đến chuyện giá xăng giảm nhỏ giọt. Thì thoảng, bác tài xế chuyển sang đài nào đó có phát chương trình những ca khúc bất hủ. Xe lướt qua những con đường Sài Gòn sớm vắng trong tiếng nhạc. Tôi nhắm mắt lẩm bẩm hát theo, thấy đời mình hồn nhiên, vui như những giai điệu giản dị xưa cũ. Vậy mà những buổi sớm như thế sẽ không còn. Chúng thuộc về một cơn mơ mà tôi vừa rời xa. Xe buýt đối với tôi là một chiếc lồng chuyển động nhốt đầy những âm thanh. Và đôi khi là những câu chuyện chỉ vừa nghĩ đến thôi đã buồn đến ngợp người. Chúng nối đuôi nhau chạy hết một vòng, rồi từ từ dừng lại như cái bàn cò kêu cót két, cọt kẹt. Bình thường, tôi không phải là đứa hay xúc động như vậy, nhưng đời tôi vừa có một bước ngoặt. Trước những thay đổi lớn lao, người ta thường có xu hướng vô độ. Trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng, tôi thấy sói đang ngồi uống cà phê một mình, vẻ mặt đùng đỉnh lơ ngơ như vẫn thế. Sói là lão bạn già tôi quen những ngày lê la cà phê một mình ở cái hẻm này. Sau này, tôi mới biết thêm tôi và hắn cùng quê Đắk Lắk. Đó là một tay rất hay. Tóc hắn để dài rũ xuống mặt, áo quần tuềnh toàng, dép lê mòn gót. Mới nhìn tôi thấy ghét, nghĩ lại một thằng cha nghệ sĩ dởm đời nào đây. Hóa ra, hắn không phải là nghệ sĩ, chỉ là một tay lập trình viên tóc dài, ở dơ làm việc gần đó. Ngày lên công ty chưa đến 2 tiếng đồng hồ, còn lại ra quán cà phê ngồi tu. Giữa nhiều gã tự nghĩ mình là nghệ sĩ ba hoa láo phét ngồi nhan nhàn trong hẻm, hắn im như chưa từng được má hắn dạy nói bao giờ, đùng đỉnh, lơ ngơ, đùng đỉnh. Hắn khuấy cà phê, bỏ thìa xuống, uống, nhìn vào khoảng không trước mặt say sưa, như thể ở đó có dán ảnh người mẫu khỏa thân, rồi lại uống, rồi lại nhìn trông phát sốt cả ruột. Nhưng cũng cái tâm thái nhàn nhã ung dung đó khiến người ta ghen tị. Vậy là tôi thích hắn, càng thích kinh khủng hơn sau khi bắt chuyện vài lần. Tôi trở thành một thằng đệ của hắn. Một thằng đệ kiến văn hạn hẹp chỉ đáng để hắn cười khẩy xoa đầu. Lòi tỉ, tao tưởng giờ này mày đang làm sinh viên gương mẫu ở trường. Tôi nghỉ học rồi, nghỉ luôn, chấm dứt. Lão hấp háy mắt nhìn. Rồi tính làm gì? Tôi chưa biết. Đi không? Đi đâu? Lang thang, tao mới mua chiếc xe tải nhỏ. Nghỉ làm hả? Ừ, nghỉ luôn, chấm dứt. Ừ, đi. Francesca là tên chiếc xe tải lão sói vừa mua, một chiếc SYM tài 880 mới cáu, màu vàng đỏm dáng. Tên nó được đặt theo nhân vật nữ chính trong truyện Những cây cầu ở hạt Madison, cái chuyện mà sói bảo, nếu bây giờ bắt tao đọc, chắc tao không làm nổi. Nhưng đáng tiếc là tao chót đọc và mê nó thời 16 mộng mơ. Francesca, một cái tên nghiêm, đẹp và buồn, đầy chất văn chương, sang trọng như tên một chiếc du thuyền, hay khó lường như tên một cơn bão, và xến bằng từng đó thứ cộng lại. Tôi nói thích đặt tên chiếc xe là Tèo hay Bi Bo gì đó, nghe cho nó thuần Việt. Sói bảo tôi nên biết điều, vì xét cho cùng thì đó là xe của lão. Cabin xe rộng rãi, dàn CD không tồi. Sói mang theo hai bộ quần áo, mấy tút thuốc con mèo và vài cuốn sách triết học. Tôi đã nói thằng cha này bị bệnh mà. 3 năm đại học vừa rồi, tôi làm thêm như điên. Viết báo, viết kịch bản truyện tranh, viết bài PR. Tất cả số tiền đó để dành cho một dự định. Ra trường, tôi sẽ đi con đường tơ lụa. Hoặc giả như giấc mơ đó chưa thành, thì ít ra tôi cũng có một số tiền. Giờ tôi biết số tiền đó phải tiêu vào đâu rồi. Tôi đi một vòng các tòa soạn báo lãnh những khoản nhuận bút còn sót lại, rút thêm ít tiền mặt từ một bốt ATM rồi về nhà trọ soạn đồ đạc. Tôi mang theo kính mát, ít quần áo nhẹ, vài đĩa CD yêu thích cùng một chồng chừng 20 cuốn sách chưa đọc xong. Tất cả những thứ khác, tôi gọi mấy thằng bạn cùng xóm trọ lại chia đều. Điện thoại di động tôi nhờ gửi lại cho thằng bạn học cùng lớp hay điểm danh dùm, còn chiếc SIM thì búng vào trong bể cá. Tôi đã dùng số điện thoại này suốt 5 năm, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, sau một thời gian không sử dụng, nó sẽ không còn thuộc về tôi nữa. Sự mất mát chia biệt nhiều khi đơn giản vậy. Khỉ thật, sao chỉ một động tác đơn giản là búng chiếc SIM vào trong bể cá cũng gợi cho tôi nghĩ vòng vèo đến cả một thiên ly tao. Tôi ra điện thoại công cộng gọi về nhà cho mẹ, nói láo là vừa mất điện thoại nên sẽ ngừng dùng trong ít tháng. Có gì tôi sẽ chủ động gọi về nhà. Việc thu xếp nghe có vẻ dài dòng, nhưng chẳng tốn mấy thời gian. Nhìn đống sách và CD nghều nghịu, lão sói dọa sẽ bỏ tôi ở nhà, nhưng tôi thề thốt đọc đến đâu sẽ bán đến đấy. Bằng cách nào? Tiệm sách cũ. Vậy thì không được giá. Hai thằng mình có thể biến thùng xe thành một cửa hàng lưu động, bán sách kèm kính râm, miếng che nắng xe hơi, phim chụp hình, cà phê. Ừa, và nếu đến vùng quê hoang vắng, có thể bán cả xì dầu, mắm muối, bột ngọt, thuốc lá. Lão sói hào hứng đóng góp ý tưởng kinh doanh, không tôi. Hai thằng say sưa với viễn cảnh bán buôn phát đạt trên đường một hồi, lão sói đã hút xong điếu con mèo và uống cạn ly cà phê đen đá ở quán cóc trong hẻm. Trưa ngày X tháng Y năm 2008, chúng tôi lên đường. Nàng Francesca lướt êm du, Sài Gòn nằm lại sau lưng. Oh my.